tu. Mười hơi thở trong nửa phút thời cung phu nào cũng tốt, đó là một sự tu tập có tiến bộ. Trong hơi thở có tỉnh giác cao mới đạt được như vậy. Về phần xả tâm thì con còn yếu lắm, nên phải hệ thống cách thức tu tập như thầy đã dạy trong văn. Cái nào tu trước, cái nào tu sau, một ngày tu bao nhiêu thứ, tu cái gì, tập cái gì. Muốn tu tập ly dục, ly bất thiện pháp, tả tâm diệt ngã, con phải luôn luôn dè dặt từng lời nói, ý tứ từng lời nói. Trước khi nói phải tư duy rồi mới nói. Đối với người khác không được nói cười đùa, không được nói mỉa mai, không được nói móc lò. Phải cẩn thận trong lời nói, phải tập suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Lời nói rất quan trọng, nếu không suy tư kỹ, lời nói ra không lấy lại được, và nó sẽ làm mất giá trị của con người. Nên phải cẩn ngôn, lời nói ra càng nuôi dưỡng, bản ngã càng thêm to lớn. Nên cần phải ý tứ tư duy lời nói để diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Đây là phương cách bảo vệ tâm qua khẩu nghiệp để xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Còn phải thường xuyên tu tập giữ gìn khẩu nghiệp để diệt ngã, xả tâm, rốt ráo.